Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, Thái Thượng Một Hóa Rõ Tại Thế. Trên trời chúng sinh cuồng lại si, vấn đề này rơi xuống, trên trời truyền đến tiếng cười nhạo âm thanh, mà ở càn khôn bên trong, Long Bá Cự Nhân lại là trầm mặc lại. Sau đó hai mắt bên trong bay lên nghi hoặc quang hoa. Vẻn vẹn vấn đề này, Long Bá Cự Nhân giống như cười mà không phải cười, mà Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, gật gật đầu, ngươi có thể làm được sao? Ta đương nhiên, Long Bá to người thần sắc nhẹ nhõm, hắn hướng về Lý Tịch Trần lộ ra tay đi, nhưng mà cái kia năm ngón tay ép đến một nửa. Lập tức toàn bộ thân hình đều cứng ngắc lại hạ xuống. Tựa như thời gian trong nháy mắt này dừng lại, Lý Tịch Trần phát hiện, liền cái kia gió cùng nước đều đình chỉ động tĩnh. Long Bá Cự Nhân trong ánh mắt bay lên mê mang cùng nghi hoặc. Sau đó chính là nhưng cùng chấn kinh. Cuối cùng hắn thu tay về, sắc mặt biến được có chút nghiêm túc. Lúc này, gió cùng nước lại bắt đầu lại từ đầu hoạt động. Lý Tịch Trần không hiểu nhìn xem hắn. Tiểu tử, Long Bá Cự Nhân mở miệng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lý Tịch Trần gật đầu. Long Bá mời nói, tốt, ta hỏi ngươi, ngay tại lúc này, nếu như ta cùng ngươi nói, hiện tại ta lập tức liền có thể đem ngươi đưa về cố thổ. Như vậy ngươi là trở về, vẫn là không quay về? Vấn đề này là tại hỏi lại, mà Long Bá đem lời rơi xuống, Lý Tịch Trần lại là nở nụ cười. Đó là đương nhiên là không trở về. Ra ngoài ý định hỏi lại, Long Bá Cự Nhân trừng ánh mắt lên, nhìn về phía Lý Tịch Trần, ngữ khí có chút kỳ quái, càng tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi vấn. Vì cái gì? Trước ngươi không phải nói còn muốn trở về sao? Vì cái gì bây giờ có thể trở về, lại không trở về? Long Bá Cự Nhân hỏi dò, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy kỳ quái, càng tràn đầy nhìn đồ đần một dạng thần sắc. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên đến, cái kia năm ngón tay nâng lên, tùy ý thi triển một đạo lôi quang, cái kia lôi quang tựa như là rồng đồng dạng tại nhảy vọt. Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia đạo lôi quang, phất phất tay, lại để cho nó tán đi. Long Bá tiền bối, Lý Tịch Trần nói, nếu như ngươi nói có thể đem ta đưa trở về, như vậy ta chỉ cần đáp án này là đủ rồi. Ta từ cố thổ đến nơi này, thiên thượng thiên hạ, đây là một cái lạ lẫm địa phương. Mặc dù bắt đầu có chút long đong, có chút khó giữ được tính mạng, nhưng về sau ta cũng coi là được chính quả. Nhập rồi tiên sơn, có các sư huynh dạy bảo, được trưởng giáo chỉ điểm, những đạo lý kia, những cái kia pháp thuật, những cái kia bằng hữu a, sư môn trưởng bối cái gì, ngươi nói có thể đem ta đưa trở về, lại hỏi ta vì cái gì không quay về? Bởi vì ta chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi. Lý Tịch chợt cười cười, tiền bối, ta ở chỗ này cũng thụ rất nhiều ân, nếu như không còn những này ân, thậm chí hiện tại là cửu huyền luận đạo, ta bỏ xuống tông môn trực tiếp liền tự mình rời đi, kia là lớn bất nghĩa. Thuyết thông tục điểm, chính là không có lương tâm. Người người trong nội tâm cũng đã có không đi khảm, trong lòng ta cũng tương tự có. Tiền bối nói có thể đem ta đưa trở về, Tịch Trần ở chỗ này đa tạ tiền bối, bởi vì có đáp án này, cái này đã đủ. Long Bá nhìn xem Lý Tịch Trần, nhưng ngươi còn không có đem lời nói toàn bộ, vì cái gì đủ rồi? Lý Tịch Trần quơ quơ ống tay áo, cười nói, bởi vì tiền bối hôm nay đạt tới cảnh giới, ngày sau ta đồng dạng có thể đạt tới, tiền bối tất nhiên có thể đem ta đưa trở về. Như vậy chờ ta từ cửu huyền luận đạo bên trong ra ngoài, dốc lòng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đứng so tiền bối cao hơn. Lý Tịch Trần trong ánh mắt lóe lên kinh người quang minh. Giọng nói kia âm vang rơi xuống, mà Long Bá thì là mở to hai mắt nhìn. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đứng tại Đại Thánh, thậm chí cả Đại Thánh chi thượng vị đưa. Ta có thể nghịch chuyển thời gian, ta có thể tùy ý du tẩu cùng quá khứ tương lai. Ta có thể vượt qua tuế nguyệt trường hà, bởi vì ta đã thấy qua một cái dạng này người. Ta từ ngươi nơi này muốn biết, bất quá là một cái đáp án mà thôi. Ta cuối cùng sẽ trở về, bất luận là ngàn năm vạn năm, chỉ cần ta đứng đủ cao, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ trở về. Đây là ta chấp niệm, là ta tu hành phương hướng, nhưng không phải hiện tại. Sông lớn sóng sau đè sóng trước, trên đời người mới đuổi người cũ. Đa tạ Long Bá tiền bối ta đi vậy. Nói lời kinh người, cái kia khí phách chấn động càn khôn, liên đới lấy cửu tiêu thiên ngoại quan chiến các cường giả cũng đồng thời im lặng. Bọn hắn không phản bác được, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Lý Tịch trợn cười lớn, lúc này đem Sơn Hà bên trong Phong Hạo Phong Hy mang đi. Lại mình rơi vào Sơn Hà bên trong, lúc này còn thừa 8 vị nhân tổ trông thấy Chí Tôn hàng thế. Đều lễ bái hạ xuống, mà Lý Tịch Trần nhìn về phía bọn hắn, riêng phần mình từ trên người bọn họ lấy một đường khí tức. Cuối cùng mở miệng, các vị, ta với các ngươi cùng nhau chịu chết. Lý Tịch Trần đối với 8 vị nhân tổ khom người, mà Bát Tổ lập tức lễ bái hạ xuống. Liền xưng không dám, 8 vị nhân tổ, 1 vị Chí Tôn, lúc này đứng tại Tử Tiêu Sơn Hà bên trong, cái kia nhìn xem phương xa quy khư càng ngày càng gần. Đều nở nụ cười, chờ một chút, bỗng nhiên, trên trời đạp xuống quang mang, Long Bá cự nhân xuất thủ ngăn lại Sơn Hà, tiện tay đem quy khư võ diệt, hắn nhìn xem Lý Tịch Trần, trầm mặc nửa ngày. Mới chậm rãi nói, ngươi là có ý tứ tiểu bối, trên đời người mới đuổi người cũ, nói không tệ, nói không tệ, không hổ là thái thượng một hóa. Ngoạc kép, Long Bá cự nhân vạch Trần Tịch Trần thân phận, mà 4 chữ này truyền vào cao thiên, những cái kia bên trong ngọn thần sơn vô số cường giả mê mang. Bọn hắn không rõ 4 chữ này đại biểu cho có ý tứ gì. Thái thượng một hóa, thứ gì, vô số người nghi hoặc không lấy, mà chỉ có mấy vị trí tại lúc này đột nhiên mở mắt. Hắn là, thì ra là thế, khó trách, khó trách, khó trách chúng ta đánh không lại hắn. Thiên ý, có mặt người sắc mặt chán nản, bỗng nhiên ngồi trở lại thần sơn, tựa hồ nhận được cái gì đả kích, mà cái này bên trong... Bạch Ngọc Kinh xuyên thấu qua mây vàng khói trắng nhìn về phía càn khôn bên trong Lý Tịch Trần. Cái kia trong con người lóe ra không hiểu hào quang. Cuối cùng thật dài thở dài. Thái thượng A, Bạch Ngọc Kinh ngữ khí mang theo tức giận cùng vô lực. Hắn tựa hồ muốn phát tiết cái gì? Ngẩng đầu lên đến, cái kia tuấn Mỹ khuôn mặt thượng tất cả đều là bất đắc dĩ cùng than thở chi sắc. Còn lại bên trong ngọn thần sơn, mấy vị này minh bạch 4 chữ hàm nghĩa thần linh đều nhụt chí. Bọn hắn tựa hồ từ bỏ cái gì, mà những cái kia không rõ ràng cho lắm thần linh không nhìn thấy bọn hắn chán nản thần sắc. Như cũ tại mỗi người phát biểu ý kiến của mình suy đoán lung tung. Cho tới ma đạo, trong đó đồng dạng có mặt người sắc mặt đại biến. Ánh mắt kia đang lóe lên mấy cái sau đó, trong đó sát ý sôi trào lên. Thái thượng, thế hệ nệ hóa thân là ma địch. Cái này tuyệt không thể để cho hắn sống sót. Hắn thân thể đều đang run rẩy, khí tức thô trọng vô cùng. Tiền bối quả nhiên, là cái kia, quái, đời trước chủ nhân. Lý Tịch Trần nhìn về phía Long Bá, thanh âm kia trầm thấp. Truyền âm nói, không biết vãn bối nói đúng hay không, tiền bối cũng đã từng là hỗn nguyên. Long Bá cự nhân trầm mặc xuống, hắn nhìn một chút Lý Tịch Trần, lắc đầu, không thể nói, không thể nói, hắn không nói, nhưng Lý Tịch Trần ở trong lòng đã đem hắn nhận định. Ai, không thể nói, nhưng mà Long Bá cự nhân như cũ đang thở dài. Hắn tựa hồ đang cực lực phủ nhận chuyện này, đồng thời đối Lý Tịch Trần mở miệng, ngữ khí trở nên bằng phẳng, lại dẫn cười khổ cùng vô lực. Ngươi vấn đề, ta làm không được. Dứt lời phía dưới, long trời lở đất, Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, Long Bá cự nhân trên mặt nổi lên đắng chát. Ngươi tiểu tử này, ngươi thắng, ngươi đi đi, ngươi vấn đề ta làm không được. Tặng ngươi hồi cố hương. Vấn đề này, yêu cầu này, trên đời này đúng là có người có thể làm được. Thế nhưng ta không tốt. Lần này là thật không tốt. Ai, nguyên lai ta cũng không phải thiên thượng thiên hạ cái gì cũng có thể làm đến. Ta cũng có hay không lực địa phương. Ngươi yêu cầu đã vượt ra khỏi ta lực lượng. Ngươi đi đi, Long Bá cự nhân nhìn về phía Lý Tịch Trần. Cuối cùng thật dài thở dài, trên đời người mới đuổi người cũ, ngươi nói rất tốt, ta cuối cùng chỉ là kiếp trước vong hồn, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ trở thành đại thánh bên trên tồn tại, ngươi ánh sáng, có lẽ thực sẽ chiếu rọi 3600 đại thế. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy, tiểu tử, bảo trọng, ta đi vậy, Long Bá cự nhân đem lời rơi xuống. Cuối cùng ngửa mặt lên trời mà cười, thân thể kia dần dần hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở thiên địa, mà Sơn Hà dựng lên, hóa thành kim đan, Lý Tịch Trần trong mi tâm bị điểm hạ một đạo khí số. Đồng thời đợi, cái kia Long Bá cự nhân tiêu tán địa phương, lưu lại hai cái ảm đạm chữ triện, cái này chữ triện rơi vào Lý Tịch Trần trong tay. Cuối cùng triệt để dung nhập đi vào, Bạch Hành Sơn vô tướng đạo nhân lập tại trên trời bia đá chỗ. Vậy lưu rơi xuống ba cái kim sắc danh tự, còn lại chư thánh, tại trận thứ ba bên trong toàn bộ lạc bại, có đã ngã ra hồng trần, có tác không có, còn tại thiên ngoại tồn tại, nhưng không hề nghi ngờ. Cái này trận thứ ba đấu pháp, bọn hắn đều thất bại. Lưu lại còn có thể tham dự thứ tư trận, nhưng ra ngoài, vậy liền rốt cuộc không về được. Cửu huyền luận đạo, vòng thứ ba đấu pháp, song mạc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.